7, số 7 nói còn chưa hết, nguồn điện khống chế toàn bộ cơ thể nó vì chập mạch điện mà tự động ngắt đi. Trong khoảng khắc người mấy tròn ngã ầm xuống, không còn động tĩnh. Số 7, Khải Ân vội vàng mở ra khoang điều khiển số 7 của người máy, xác định không có gì nguy hiểm mới thở phào. Nên biết là số 7 đối với bọn họ không phải một thiết bị hay máy móc, nó là một người thân không thể thiếu. Không có biện pháp, thông chi mọi người, chúng ta tạm rút lui. Khải Âm ôm số 7 giao cho Tây Thụy Tư, bất đắc dĩ tập hợp mọi người lại. Tộc nhân ngư trên đảo từ lúc biết Huân làm trái lệnh chủ đảo cũng đã hiểu ra, sớm đã chuẩn bị tâm lý. Vừa nghe Khải Ân chỉ thị, tất cả đều hòa tốc làm theo mệnh lệnh của hắn, nhanh chóng tập trung. Khải Ân, Huân ngoi lên khỏi mặt biển, ra sức bơi vào bờ, sắc mặt trắng bệch. Thông đạo đóng lại rồi. Cái gì? Khải Ân siết vai Huân, không thể tin gầm lên. Sau lưng hắn chính là cự thú viễn cổ đang giống giận làm biển cả phải cuộn sóng mãnh liệt, sợi tóc vàng óng ánh bay trong gió, trong nháy mắt có vẻ vô cùng yếu ớt. Làm sao bây giờ, nên làm gì bây giờ? Hắn ôm mặt bả vai kịch liệt run rẩy. Đều vì hắn đã quá tự tin, ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần có mình thì mọi vấn đề nan giải nhất đều có thể giải quyết dễ dàng. Thực buồn cười, Khải Ân, ngươi phải làm sao để có thể cứu tính mạng của mọi người trên đảo đây? Hắn từ sớm đã nên hành động, lúc Kha Cắt Tháp cảnh báo, mình nên sơ tán mọi người đi. Là hắn đã tự tạo thành cục diện này, cái giá của thất bại, hắn không thể nào gánh chịu được, đáng giận cùng lắm thì liều mạng với bọn họ. Fazio cắn răng, đôi cánh quật mạnh, hắn mới không thèm chạy trốn, nhân ngư hay động vật biển đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Hắn không sợ, không được, số lượng rất đông. Khải Ân đỡ chán liên tục lắc đầu. Fazio có cánh, hắn là có thể trốn được công kích của nhân ngư, có lẽ có thể cứu được một ít người. Hay là, chết tiệt, đầu đau quá, trong đầu rối một nùi. Fazio, nơi này chỉ có ngươi có thể thoát hiểm. Cơ tái cùng y nhìn nhau, làm ra quyết định. Xin ngươi nhất định phải mang cục cưng trở về bình an. Y ngậm lệ ôn nhu hôn lên trán cục cưng, đưa đứa nhỏ đang không ngừng gào khóc cho Fazio. Y nha, ô ô, ngô a a a. Cục cưng bấu chặt lấy tay y, nước mắt nước mũi dính đầy trên mặt. Ý thức được mình được chuyển giao, tiểu nhân ngư lớn tiếng hét chói tai, cơ thể vặn vẹo không ngừng, đôi mắt đẫm lệ bi thương nhìn cha mẹ. Các ngươi, có ý gì? Fazio nghiến răng nghiến lợi nhìn mọi người, cơ thể căng cứng. Mẹ nó, vì cái gì mọi người lại bày ra biểu tình cứ như sắp chết vậy? Bất quá chỉ là vài con cá, hắn vùng móng vuốt đã có thể xé nát một đống. Đi đi, Fazio, Khải Ân đẩy nhẹ hắn. Thừa dịp bọn họ còn chưa vây tới, đi mau. Các ngươi, gương mặt tuấn tú của Fazio hơi vặn vẹo, cuối cùng cắn răng, túm chặt tiểu nhân ngư đang kêu khóc không ngừng. Đôi cánh mãnh mẽ tạo thành từng trận gió xoáy. Hắn xoay vòng trên đỉnh đầu mọi người, ánh mắt đảo qua đám người, như tia chớp lao xuống bắt được một thân ảnh màu bạc. A, ta không muốn, Tiêu hét to, cánh tay nhỏ bé không ngừng đánh lên ngực ưng nhân. Ta muốn ở cùng một chỗ với ca ca, ta không muốn đi, ngươi buông ra, đừng ồn, mắt Fazio đỏ ngầu, giống một tiếng, đột ngột nhấc cao thân hình, đôi cánh mạnh mẽ bay thẳng lên không trung. Góc truyện audio.com, chỉ để lại một tiếng ưng huýt dài phẫn nộ quang quẩn trên không trung hải đảo. Không, yêu liều mạng vươn hai tay về phía hải đảo tuyệt vọng nhìn đám động vật biển hung mãnh đánh về phía nhà mình. Fazio ôm chặt yêu nương theo luồng gió lắc lư, cứ như một cơn gió ập tới cũng có thể thổi bay hắn. Yêu che miệng nức nở khóc, nước mắt phủ mờ khung cảnh trước mắt cậu, bóng dáng hải đảo dần dần mờ đi. Cậu không tin, ca ca ôn nhu tú nhân cơ tái vất vả lắm mới được đoàn tụ với y cùng đứa nhỏ cứ như vậy. Một tiếng nức nở đồng dạng lọt vào tai yêu. Cậu chậm rãi nâng tay xoa xoa cái đầu bé xíu của cục cưng, máy móc lặp lại hành động này, dần dần cơ thể cậu bắt đầu cứng ngắc. Nhìn kia, đó là cái gì? Fazio bị tiếng kêu đột ngột của yêu lại giật mình. Không biết từ khi nào, cả hải đảo bị bao trùm trong một lớp ánh sáng màu trắng ngà, sóng biển bốn phía trong khoảnh khắc gào thét cuồng phong, sóng lên cuồn cuộn dâng lên, giây tiếp theo, mọi người trên đảo tính cả đám động vật biển đang dương nanh múa vuốt đều hóa thành từng đạo bạch quang, tựa như một cơn mưa sao băng bay vút về phía chân trời. Ánh sáng dần dần tàn đi, hết thảy quay về bình tĩnh. Nếu không phải còn hải đảo bình ổn đứng trên biển rộng, Fazio cùng yêu có chút hoài nghi rằng những gì phát sinh lúc nãy chỉ là ảo giác. Fazio, ca ca, bọn họ, đâu rồi? Nhìn gương mặt mờ mịt nước mắt còn chưa kịp khô của yêu, Fazio á khẩu không trả lời được. Chết tiệt, hắn cũng muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó vài giây trước, thánh địa của bộ lạc thú nhân xảy ra một đại sự. Liên Hoa trừng mắt nhìn trụ thủy tinh khổng lồ trước mắt, trận truyền tống mở ra nhưng ánh sáng lóa mắt làm mọi người không thể mở mắt ra nổi. Kỳ quái, rõ ràng cậu dựa theo nguyên lý thực hiện từng bước a, chẳng lẽ năng lượng không đủ? Liên Hoa, một tộc nhân từ trong bộ lạc thở hồng hộc chạy tới thông báo, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, hiển nhiên trong bộ lạc vừa phát sinh chuyện gì đó rất khủng khiếp. Tộc trưởng, hắn sao? Liên Hoa còn đang chăm chú nhìn cột thủy tinh, suy nghĩ xem có nên thử lại một lần nữa không? Tộc trưởng, hắn đã trở lại. Chính là lúc nãy, đột nhiên xuất hiện trong bộ lạc. Tộc nhân bị chấn kinh quá độ lắp bắp nói hết. Rất thần kỳ, tộc trưởng cứ như vậy. Đột nhiên xông ra, thật sao? Liên Hoa hoan hô một tiếng, như vậy là cậu đã thành công. Không thèm để ý tới cột thủy tinh nữa, Liên Hoa vội vàng chạy về bộ lạc. Nhưng dọc theo đường đi, bên trong bụi gai chắn không ngừng phát ra từng trận tê giống cùng tiếng nhân ngư kêu la thảm thiết làm cậu không hiểu gì cả. Vội vàng lao về bộ lạc, cảnh tượng trước mắt làm cằm cậu suýt rơi xuống đất. Đứng dưới trụ đồ đằng đúng là Khải Ân, cơ tái cùng mấy thân ảnh rất quen thuộc, thủy tinh trước ngực bọn họ vẫn còn phát ra ánh sáng lòe lòe. Nhưng làm sao ngay cả mọi người trên đảo nhân ngư cũng đều bay tới đây. Còn mấy tên nhân ngư hung ác cùng một đám hoạt xì long đang lăn lộn trên mặt đất bị Tây Thụy Tư cùng những thú nhân khác bao vây. Trời ạ, không phải cậu đã mang tất cả sinh vật sống trên đảo nhân ngư truyền tống tới đây đi. Làm tốt lắm, Khải Ân trong nháy mắt bị truyền tống đi có chút hụt hơi. Hắn vỗ vỗ vai Liên Hoa đang trợn mắt há hốc chăm chú nhìn về phía bụi gai chắn bên ngoài, ánh mắt dần sắc bén. Khách trương,